Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Yu Jong Hyuk run lên, mình không thể chết, mình sẽ không bao giờ chết ở đây. Ý chí tuyệt vọng của Yu Jong Hyuk được truyền đạt thông qua góc nhìn của độc giả toàn trí. Này, anh, Yu Jong Hyuk này không chịu hồi quy. Nhà tài trợ của hóa thân Yu Jong Hyuk đang xem xét hóa thân của anh ấy. Nhà tài trợ của Yu Jong Hyuk im lặng vì tình huống này xảy ra lần đầu tiên. Đó là một sự im lặng bí ẩn. Nó dường như vừa giận vừa buồn, hoặc có lẽ không có gì cả. Không lâu sau đó, ánh mắt nhìn Yu Jong Hyuk biến mất. Dấu ấn, hồi quy LV, ba bộ đã bị hủy. Thật điên rồ, điều này là có thể. Ánh sáng của dấu ấn biến mất và Yu Jong Hyuk một lần nữa gục xuống. Đôi mắt gần như không thể mở ra và miệng anh ta đang lẩm bẩm điều gì đó. Tôi cảm nhận được ý chí sống tuyệt vọng của anh ta. Đó là cam kết duy nhất của Yu Jong Hyuk để tồn tại bằng cách nào đó. Suy nghĩ của Yu Jong Hyuk hiện lên trong đầu tôi. Phải đập nó ra thì tôi mới ăn được. Tôi lấy ra một viên thuốc Red Return khác, nghiền nó thành bột và đổ vào miệng anh ta. Những câu chuyện về người đàn ông xa ngã dần ngừng sụp đổ. Tốt rồi, Yu Jong Hyuk đã đánh cược mọi thứ vào vòng này. Anh quyết định từ bỏ tiền đề rằng thất bại một vài lần cũng không sao. Và ở lại thế giới này, có lẽ anh ta đã bất tỉnh nhưng Yu Jong Hyuk nên nói gì khác. Thay vào đó, những câu chuyện xung quanh cơ thể của Yu Jong Hyuk tỏa sáng rực rỡ. Câu chuyện đồng đội sinh tử muốn tiếp tục, đồng hành sự sống và cái chết. Đó là một câu chuyện không tồn tại đối với Yu Jong Hyuk trong tiểu thuyết gốc. Mối quan hệ của anh với Yu Jong Hyuk là gì? Chúng tôi là đồng đội sinh tử. Đó là ở chung Muro. Đó rõ ràng là cuộc trò chuyện giữa tôi và Gong Piudu. Tôi không thể nhịn được cười. Bây giờ chúng tôi thực sự sẽ sống hoặc chết cùng nhau. Tôi vừa chạy vừa ôm chặt lấy Yu Jong Hyuk. Các thành viên trong nhóm của tôi hét lên ở phía xa. Tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng sau lưng. Cùng với một cơn gió dữ dội, những quả cầu lửa sượt qua đầu tôi. Các chòm sao đuổi theo đã ở ngay sau tôi. Có phải ngươi đã gọi quỷ vương không? Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không? Các chòm sao gầm lên khi một luồng điện ghê gớm đổ về phía tôi. Tên khốn ngu ngốc, giờ thì vương quốc quỷ thứ 73 sẽ diệt vong. Tôi hét vào mặt Lee Hwin-sung trước mặt thay vì trả lời họ. Lee Hwin-sung, SC, cơ thể của Yu Jong Hyuk bay trong không khí và Lee Hwin-sung đã đỡ lấy anh ta. Cùng lúc đó, tôi quay người lại và theo phản xạ đánh lại họ. Một chòm sao đang chạy va chạm với tôi và hét lên. Điện khí hóa đánh vào đuôi của nữ thần bọ cạp và sau đó vẹn tín chém chim ăn sấm. Vẹn tín hấp thụ sức mạnh và tỏa sáng rực rỡ. Máu bắn tung tóe và tôi sử dụng tất cả sức mạnh của điện khí hóa. Số chòm sao đuổi theo tôi là 7. Đó là một con số mà bản thân tôi không thể xử lý được. Vấn đề lớn hơn là những đám mây đen trong không khí đang dày lên. Những đám mây đen kéo đến như một điềm báo nguy hiểm và những ngôi sao sáng về phía vương quốc quỷ thứ 73 lần lượt biến mất. Trên thực tế, đây là lý do tại sao tôi không gọi Asmodeus cho đến giờ. Một loạt tia sét đen từ trên trời rơi xuống và các chòm sao sợ hãi lùi lại. Tia lửa bay trong không khí và các quỷ vương hạ xuống. Bây giờ Asmodeus đã ở đây, không còn gì có thể cản trở các quỷ vương khác. Thật không may, các quỷ vương không đứng về phía tôi. Quỷ vương, người tạo ra sự bất hòa, đã xuất hiện ở thế giới quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vương, Monarch là nhà triết học về xác sống, đã xuất hiện ở thế giới quỷ. Chỉ riêng việc triệu hồi các hóa thân đã có vẻ vượt trội hơn các chòm sao khác. Bây giờ không có ai có thể giúp tôi. Vương quốc quỷ thứ 73 đang phản hồi câu chuyện của bạn. Điều duy nhất tôi có thể tin là những câu chuyện tôi đã xây dựng. Mọi người lùi lại, hãy duy trì sức mạnh của mình nhiều nhất có thể trong khi tôi câu giờ. Sau đó, một trong những thành viên đi đến. Có tiếng ầm ầm từ phía tôi. Trưởng phòng, Nim, Sao, Han Miu Ngô kích hoạt ngựa chiến một chân và bắt đầu chạy đến một nơi nào đó với tốc độ khủng khiếp. Đó là hướng tôi muốn đến, nơi của quỷ vương Asmodeus. Ahahahahaha, quỷ vương Asmodeus cười sảng khoái. Những mũi tên ánh sáng tấn công khắp cơ thể hắn và máu chảy ra từ cánh tay bị rách của hắn. Tuy nhiên, trên gương mặt của cô gái nhỏ chỉ có những cảm giác thích thú và vui sướng. Ta đang hạnh phúc, thật là vui, nhiều chòm sao đã mất cơ thể hóa thân của họ do Bloody Grip. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chòm sao khác. Các quỷ vương về cơ bản là tồn tại ngang bằng với các chòm sao cấp tường thuật. Các chòm sao bình thường không thể đánh lại nhưng không có cơ hội để Asmodeus chiến thắng một trong những Lokapala, Surya. Surya mở miệng như không thể hiểu được. Ta tự hỏi tại sao, quỷ vương thịnh nộ và sắc dục. Có âm thanh của một chiếc trống khổng lồ nổ ở phía xa. Có lẽ những chòm sao đuổi theo quỷ vương của sự cứu rỗi đang có trận đấu cuối cùng. Surya không thể hiểu được. Tại sao những người này vẫn kháng cự? Tại sao một quỷ vương lại đứng về phía con người? Asmodeus mỉm cười như thể hắn đã hơi kiệt sức. Surya giơ tay trái lên và các cuộc tấn công của các chòm sao chấm dứt. Asmodeus, tại sao ngươi lại đứng về phía những con người tầm thường? Đứng về phía, ta không đứng về phía ai cả. Asmodeus cười tâu toét trong khi liếm máu trên tay mình. Nó chỉ có vẻ vui thôi. Vui, ngươi không biết câu chuyện của quỷ vương của sự cứu rỗi. Ta đã thấy nó, đó chỉ là một câu chuyện bình thường. Asmodeus cười ầm ĩ lên. Ha ha ha ha, Surya, chắc ngươi đã mù vì đống ánh sáng chói lóa kia. Ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi muốn thưởng thức những câu chuyện trong một thời gian dài, hãy chăm sóc tốt thị lực của ngươi. Ta thừa nhận rằng tên nhóc này khá tốt trong số những chòm sao mới. Tuy nhiên, đó là mức bình thường trong Starstream. Cậu ta chưa có một câu chuyện thần thoại. Surya cau mày khi trạng thái của mình lan rộng ra. Asmodeus vẫn đang cười. Một câu chuyện cấp độ thần thoại. Ngươi đã sống lâu rồi nhưng ngươi vẫn đánh giá câu chuyện bằng cách này sao? Đó chỉ là lịch sử nhân loại, không phải đánh giá. Tất cả các câu chuyện cuối cùng đều rời khỏi lịch sử. Asmodeus, ngươi đã dạo chơi xung quanh hiệp hội sành ăn và bây giờ ngươi đang nói điều này. Vậy ngươi có muốn tiếp tục không? Cuối cùng ngươi sẽ mất cơ thể hóa thân của mình. Chà, ta nghĩ vậy. Nhưng trước tiên, các chòm sao đang thu hẹp khoảng cách từng bước một và Asmodeus đột nhiên mở miệng. Nhân tiện, Surya, tại sao ngươi lại bị ám ảnh bởi quỷ vương của sự cứu rỗi? Bị ám ảnh, ý ngươi là gì? Không chỉ ngươi mà còn là Tinh Vân. Có phải vậy không? Có vẻ như ngươi mới là người bị mù. Đó là lịch sử loài người như ngươi đã nói. Vậy mà ngươi và Veda vẫn tiếp tục cố gắng chiêu mộ quỷ vương của sự cứu rỗi. Ngươi đã thất bại và bây giờ ngươi đang cố giết cậu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không hề giống với một Tinh Vân khổng lồ. Tại thời điểm này, ta muốn hỏi một vài điều. Tại sao ngươi lại làm điều này? Surya không nói được lời nào trong giây lát. Có một cảm xúc trên khuôn mặt anh ta. Surya vội vàng giơ tay phải lên như để che giấu cảm xúc của mình. Đó là dấu hiệu để các chòm sao tấn công. Ngay lúc này, Asmodeus nói, chờ đã, ahaha, ahaha, ta hiểu rồi, Surya. Ngươi, ta đã nghe về những gì đã xảy ra tại hiệp hội sành ăn. Bàn tay đang giơ lên của Surya dừng lại. Quỷ vương của sự cứu rỗi đang theo đuổi kịch bản cuối cùng. Đó là lý do tại sao ngươi ghét cậu ta, đúng chứ? Các ngón tay của Surya run lên, thể hiện sự kích động của anh ta. Asmodeus chế giễu sự rung chuyển. Đó là bởi vì ngươi vẫn không thể đạt được trình độ cuối cùng. Một ngọn giáo ánh sáng xuyên qua cơ thể Asmodeus. Đôi môi của Asmodeus lộ ra vẻ chế giễu khi hắn liên tục bị những ngọn giáo ánh sáng xuyên qua. Máu chảy ròng ròng, cơ thể hóa thân được yếu hơn bình thường rất nhiều. Asmodeus cầm lấy ruột chảy ra từ lớp da rách của mình. Cơ thể con người thực sự không thoải mái. Asmodeus phớt lờ những chòm sao đang đến và nhìn lên bầu trời. Các ngôi sao có thể được nhìn thấy qua đám mây đen. Ánh sáng và bóng tối trên bầu trời đang cạnh tranh lẫn nhau. Những tồn tại mạnh mẽ xung quanh vương quốc quỷ thứ 73 đang di chuyển. Asmodeus đã sống trong một thời gian dài nhưng hắn chưa từng thấy thứ gì như thế này trước đây. Hôm nay, một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra ở thế giới quỷ. Ngọn giáo ánh sáng của Surya di chuyển và các chòm sao đổ ma lực về phía Asmodeus. Thời điểm cơ thể hóa thân của Asmodeus sắp chết. Đu đu đu đu đu, một đám bụi che khuất tầm nhìn các chòm sao. Các chòm sao ngạc nhiên dừng lại một lúc và ai đó ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Asmodeus, ngay cả Asmodeus cũng ngạc nhiên. Hắn đã sống nhiều năm nhưng chưa từng được ai cứu. Người, Han Miu Ngô vừa chạy vừa bế hắn. Một cánh tay và một phần cánh tay trái của Han Miu Ngô đã biến mất bởi cuộc tấn công của các chòm sao. Asmodeus lẩm bẩm với vẻ mặt kinh ngạc. Tại sao? Hắn biết danh tính của người này nhưng Asmodeus không thể hiểu tại sao người này lại đến đây. Han Miu Ngô có thể là một thành viên trong gia đình hắn nhưng lòng trung thành này. Han Miu Ngô ôm Asmodeus không trả lời. Một trái tim mù quáng và rộng lớn có thể được cảm nhận. Cảm xúc này không hướng về Asmodeus. Asmodeus mỉm cười khi được ôm trong tay Han Miu Ngô. Thực sự, kịch bản này thực sự rất thú vị. Tôi xin lỗi mọi người, tôi nghĩ mọi người phải đi cùng tôi. Khoảnh khắc Kim Doka nói điều này, Lee Huynh Sung là người đầu tiên đứng lên. Tôi đã đợi. Yu Sang-gơ và bậc thầy phá vỡ bầu trời theo sau trong khi Shin Yu-sung sợ hãi nắm chặt tay. Osu, người to bằng một con chuột lang sủa lên. Đó là một sức mạnh khiêm tốn nhưng họ vẫn quyết tâm. Con người đã không lùi bước trước. Trạng thái của các chòm sao, có một vụ nổ và trận chiến bắt đầu. Một nhát làm gãy xương, hai nhát gây vết thương sâu và ba nhát không thể đảm bảo tính mạng. Các quỷ vương đang khiến mọi thứ ngày càng trở nên hỗn loạn. Các quỷ vương bay qua không trung như những sợi dây được thả ra. Khụ, Lee Hyun Sung là người ngã xuống đầu tiên. Con rồng Chimera hét lên khi đôi cánh của nó bị gãy. Giang Hye-young ngồi xuống và xem tất cả. Giang Hye-young bị sự bất lực bao lấy và không thể di chuyển. Kiếm pháp phá thiên mà Giang Hye-young học được quá yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kỹ thuật mà cậu học được qua bức tường không đủ để đối phó với các chòm sao. Giang Hye-young giữ vết thương bị quỷ vương đánh và nhìn chằm chằm vào Kim Do-ka đang chiến đấu. Quỷ vương của sự cứu rỗi mà cậu muốn gặp từ lâu đang gặp khó khăn. Xương sườn và cánh tay phải của cậu bị gãy. Giang Hye-young muốn chiến đấu cùng nhau. Chỉ có những ngôi sao trên bầu trời vẫn sáng không thương tiếc. Có rất nhiều ngôi sao vậy, tại sao không ai giúp họ? Kỹ năng độc quyền, bức tường không xác định được kích hoạt. Trên thực tế, cậu ấy đã làm điều đó nhiều lần. Cậu ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn đến các biệt danh mà Kim Do-ka đã đề cập nhưng không có hồi âm. Tuy nhiên, Giang Hye-young vẫn tiếp tục gửi những lời cầu nguyện chưa được đáp lại đến các chòm sao. Làm ơn, chỉ một người thôi cũng được. Bức tường không xác định hỏi, cậu thực sự muốn giúp đỡ? Bức tường hơi rung động. Bức tường không xác định hỏi, cậu thực sự muốn giúp đỡ? Cậu ấy gật đầu, tôi muốn giúp đỡ, tôi có thể chấp nhận bất kỳ cái giá nào, làm ơn đi. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số tin nhắn hiện ra trước mắt Giang Hye-young. Xin chào, anh có biết Kim Do-ka không? Anh ấy đang tìm kiếm các chòm sao. Chào chòm sao, anh không biết tôi nhưng tôi phải nhờ anh một đặc ân. Nếu Kim Do-ka, chòm sao, làm ơn giúp tôi. Kim Do-ka đang gặp nguy hiểm. Hãy giúp tôi, làm ơn. Giang Hye-young đọc hàng trăm tin nhắn hiện ra trước mặt cậu với vẻ mặt trống rỗng. Tất cả đều là tin nhắn từ chính cậu ấy. Hiện có 124 tin nhắn đang chờ được gửi. Chính xác mà nói, đó là những tin nhắn mà cậu nghĩ cậu đã gửi. T, tại sao? Da gà bao phủ toàn bộ cơ thể cậu. Đó là lý do tại sao không có câu trả lời nào từ các chòm sao. Bức tường không xác định nói, tôi đã được yêu cầu không gửi chúng. Là ai? Bức tường không xác định nói, đó là một tồn tại cao hơn tôi. Cậu ấy không biết đó là ai. Tuy nhiên, Giang Hye-young có thể biết cậu cần phải làm gì bây giờ. Gửi chúng, ngay bây giờ, gửi tất cả chúng. Bức tường không xác định im lặng trong giây lát. Bức tường không xác định thở dài, đừng hối hận. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu cậu như muốn vỡ ra vì đau. 124 tin nhắn đã được gửi. Giống như nước được xả ra từ một cái vòi, vô số tin nhắn được phát đi từ Giang Hye-young và bay khắp bầu trời. Thời gian trôi qua, 1 phút, 2 phút. Giang Hye-young lo lắng nhìn chằm chằm lên bầu trời. Chòm sao, Di Lặc một mắt đã vào kênh. Rồi ai đó trả lời. Tương tự như mưa sao băng, tiếng người vào kênh không? Cách chương.